Thần y Lâm cứu em đi. Chương 156. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, ông Lý, não của anh bị hỏng rồi đúng không? Cậu ta bắt nạt con gái của anh đấy. Còn con gái phải làm sao? Anh lại nói những lời như vậy. Anh có còn là con người không? Lý Hữu Phú rất bất lực, có lúc thật sự rất bực bội. Được rồi, những lời em nói không sai. Vậy thì em đi đến nhà Lâm Trác Úy làm loạn đi. Nhỡ ra lại giống như lần trước, là một chuyện hiểu lầm. Em nói xem phải làm sao. Cái này, Trương Mẫn thật sự đã đoán bừa rồi. Chuyện này, chính con bé Vân Tịch đã không muốn nói rồi. Vậy thì rõ ràng chuyện không lớn. Phải rồi, em đừng lo nghĩ bậy bạ. Nói không chừng chỉ là hiểu lầm thôi. Trương Mẫn nghiến răng, sau khi suy nghĩ một lúc. Được rồi, tôi tạm thời nhịn tên này. Phải để tôi điều tra được chuyện này là cậu ta không đúng. Hừm, tôi nhất định phải khiến cậu ta đẹp mặt. Đương nhiên Lâm Trác Úy không biết rằng vào lúc này chính bản thân mình đã gây ra một tai họa. Ở trong phòng khám, anh vừa đọc sách y học, vừa ngậm mì gói. Mặc dù phòng khám này của anh rất sâu, lại ở vị trí hẻo lánh, nhưng cũng có một lợi thế. Đó là giá thuê rẻ. Đất xây cất lại rất lớn. Bên dưới có một sảnh lớn, có thể được sử dụng làm như một chỗ khám bệnh. Phía trên còn có một lầu nhỏ. Anh tạm thời có thể ở trên này mà không cần quay về chịu đựng nhà họ Lý nữa. Ngay khi Lâm Trác Úy đang chăm chú đọc sách y học, đột nhiên ở vị trí cửa ra vào truyền đến một tiếng quát chói tai. Bác sĩ Lang Băm, anh đang ở đâu? Mau ra đây cho tôi. Lâm Trác Úy nghe thấy những lời này thì sững sờ. Anh ngẩng đầu lên và nhìn về phía cách đó không xa. Ngay sau đó, anh nhìn thấy một bóng người xinh đẹp đứng ở cửa. Hai tay đang chống hông, trợn mắt nhìn anh và thở hổn hển. Đó là một cô gái rất xinh đẹp, làn da trắng, dáng người rất chuẩn, khuôn mặt trái xoan, lông mày lá liễu và đôi mắt to long lanh, nhất là dáng vẻ thở hổn hển. Bĩu môi đó đều khiến bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cũng đau lòng. Nhưng vào giờ phút này, Lâm Trác Úy tỏ vẻ khó hiểu. Anh nhìn cô gái xinh đẹp này một cách kỳ quái và hỏi. Tôi có quen cô không? Ơ kìa, cái tên thối tha này. Anh còn giả bộ với tôi sao? Gương mặt xinh đẹp này giật mình. Sau đó cô ấy càng thêm tức giận. Sắc mặt của Lâm Trác Úy ngơ ngác. Anh nhìn cô ấy với vẻ khó hiểu. Cô gái xinh đẹp này. Tôi nghĩ giữa chúng ta nhất định có hiểu lầm gì rồi. Tôi thật sự không quen biết cô. Không quen biết tôi sao? Cô gái xinh đẹp đó đi đến. Cô ấy đập vào bàn của Lâm Trác Úy một cái. Trương Linh Hạ, bây giờ anh đã quen biết tôi chưa? Ực, vừa nói dứt lời. Lâm Trác Úy liền nuốt nước bọt. Anh chỉ vào Trương Linh Hạ với vẻ mặt không dám tin. Thật sự làm người khác kinh ngạc. Trước đó, cô ấy đen thùi như than. Không ngờ rằng, sau khi tẩy trang, cô ấy lại hóa thành một cô gái xinh đẹp vạn người mê. Cũng phải, những lời này không vô nghĩa chứ. Nếu như cô ấy không phải là cô gái xinh đẹp thì e rằng người anh họ bà con xa đã được hứa hôn đó sẽ không cưới cô ấy. Ha ha ha, Lâm Trác Úy cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Sau đó anh nhìn Trương Linh Hạ và hỏi. Cô gái xinh đẹp à, cô đến đây tìm tôi có chuyện gì không? Chuyện gì sao? Chuyện lớn lắm, tôi nói cho anh biết. Tôi đã rất vất vả để nghĩ ra kế hoạch tuyệt vời này. Có thể giả vờ bị bệnh để trốn tránh hôn sự này. Bây giờ anh đã vạch trần tôi rồi. Anh nói xem anh phải làm sao để bồi thường cho tôi. Trương Linh Hạ nhoài người về phía trước bàn. Nhìn chằm chằm Lâm Trác Úy. Dáng vẻ nhỏ nhắn nghiến răng nghiến lợi của cô ấy thật sự rất dễ thương. Lâm Trác Úy cười ngượng ngùng. Cô gái à, cô không nói đạo lý sao? Rõ ràng là bố của cô công khai tuyển bác sĩ để chữa bệnh cho cô. Tôi là một bác sĩ nhân từ, vì vậy mới đến giúp đỡ. Tại sao đến cuối cùng, sự cố gắng của tôi lại tốn công vô ích chứ? Cách chương.